chúng mình đều là bé ngoan. Chương 1, chương tử, góc truyện audio.com. Mình thấy, trước khi xem câu chuyện của các papa nhà mình, hãy nhớ thông cảm cho đứa trẻ bất hạnh, là mình đây. Mình tên Thang Gia Viễn, rất nhiều nét, khi viết tên rất phiền phức, mình không thích. Mình hỏi ba Thang Ninh, có thể viết tên mình thành Thang O không? Ba Tô Nguyên nói viết thế rất khó xem, ba Thang Ninh lại chẳng bảo đẹp hay xấu, ba chỉ bảo nếu mình viết tên Thang O lên nhãn vở, ba sẽ cắt một tháng tiền tiêu vặt của mình. Đành chịu vậy đi, người lớn đâu có sáng tạo bằng trẻ con ha. Thang Gia Viễn, Tang Gia Doen, tiếng Hán viết 7 nét chữ Thang, 14 nét chữ Gia, 7 nét chữ Viễn. Thang Linh Tang O, tiếng Hán viết 7 nét chữ Thang và 1 nét vòng tròn, O là viết tắt của từ Linh. Linh, 13 nét, có nghĩa là zero, héo rụng. Nó đồng âm với từ Linh. Linh, 7 nét, có nghĩa là thần linh, phúc lành, ánh sáng. Ý của em bánh trôi là người cũng như tên, em ý sẽ là một vĩ nhân tỏa sáng. Phải tội, nhóc con này lười viết chữ, muốn khôn lỏi tí chút. Hai chữ đều đọc giống nhau, mà bố mẹ nào chẳng đặt tên con mình đẹp đẽ, nên người nghe hiển nhiên không cho rằng tên em nó mang nghĩa zero, họ sẽ nghiêng về giả thiết là chữ linh. Ánh sáng, bà nội, các chú, các dì đều gọi mình là Thang Thang, bảo rằng gọi thế nghe rất thân thương, mình cũng thích lắm. Các papa thì còn gọi mình là Thang Viên, bánh trôi, mình ghét cái tên này lắm. Nếu một đứa trẻ không có một cái tên hay, tương lai sau này chắc chắn sẽ không có tiền đồ. Mình từng hỏi thầy giáo, thầy có biết vĩ nhân hay nhà khoa học nào tên là Thang Viên không? Nhưng mà, ba Thang Ninh lại nói, con cái phải đặt tên xấu một chút mới dễ nuôi, nếu mình không muốn bị gọi là Thang Viên, vậy thì gọi là cún hai, cún thừa, cún con. Xem chừng cái tên Thang Viên vẫn còn hay chán, trẻ con mang nhiều tên bất hạnh thật nha. Nhật ký tuần của Thang Thang, ngày đầu tiên, mình từ đâu tới, bà nội nói, mình là chú gà con trong tổ bị con chồn trộm tha về. Ba Thang Ninh nói, mình được một con chim to cắp tới từ phương xa. Ba Tô Nguyên nói, mình ra đời từ dây chuyền sản xuất sinh sản. Thầy giáo nói, mình là do papa mama sinh ra. Nhưng mà, mình chỉ có hai papa, không có mama. Trần Huy cạnh nhà đáng ghét nói, hai người đàn ông thì không sinh được em bé. Đúng rồi, có lẽ mình là do ba Thang Ninh sinh ra, mình nghĩ ba có thể sinh sản đơn tính, giống như Godzilla. Trong chương trình TV tối qua ý. Godzilla, là bộ phim của Mỹ, nội dung nói về con quái vật Godzilla được tạo nên bởi một thử nghiệm bom nguyên tử của Pháp, nó có khả năng tự sinh sản và rất thông minh. Nó đã vượt đại dương đến thành phố Manhattan để chuẩn bị sinh sản và gây ra rất nhiều thiệt hại nặng nề cho thành phố. Đội quân của chính phủ được phái đến để tiêu diệt con quái vật này trước khi nó có thể sinh sản ra nhiều quái vật khác. Cách chương.